Chương 40, Xạ Dìn Gẳng vs Độc Cô Cửu Kiếm. Theo Trương Tam Phong hiện thần võ đang là lúc, Sở Nguyên liền một mực đoán, Độc Cô Cầu bại có thể cũng không chết, nhưng mà Trương Tam Phong trừ bỏ truyền thụ hắn một ít võ công ở ngoài, cơ hồ cũng không hỏi đến thế tục việc, điều này làm cho hắn càng thêm bức thiết, muốn biết, Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu bại, rốt cuộc đạt tới cái dạng gì, võ đạo cảnh giới bọn họ còn hơn Đông Phương tỷ tỷ, Phong Thanh Dương như vậy, siêu nhất lưu cao thủ, rốt cuộc cao hơn nhiều ít này cảnh giới, mới là hắn. Theo đuổi, trung cực mục tiêu lão tử nếu đi tới thế giới này, sẽ làm thế giới này cực mạnh, nhân uống tối liệt, rượu sát cực mạnh, địch nhân ngủ đẹp nhất, nữ nhân nguyên nhân chính là vì thế, hắn mới đến tới rồi Hoa Sơn, mục đích một trong chính là muốn cùng Phong Thanh Dương tranh tài một hồi. Bởi vì rời đi Võ Đang Sơn là lúc, Trương Tam Phong đối hắn nói, kia một phen nói, làm cho hắn hiểu được, Xạ Dìn Gẳng ở tiến hóa thành muôn nghìn việc hệ trọng Xạ Dìn Gẳng phía trước, cố nhiên có thể cho hắn phục chế đối thủ, chiêu thức thậm chí là nội công, nhưng chỉ có thể đắc này hình, mà không thể đắc này ý, có lẽ chính là Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu bại, như thế cường đại, căn nguyên chỗ nơi hắn tốt lắm kỳ, tại tiếu ngạo giang hồ trong thế giới, cơ hồ chưa bao giờ ra tay quá. Phong Thanh Dương, hay không lĩnh ngộ này ý tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Phong Thanh Dương, trong mắt, thậm chí hiện ra một tia sát khí, hắn chết tử, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, diện hàn như băng. Cùng lúc đó, cả sơn động bên trong, nhưng lại giống như xuất hiện một cỗ vô hình, lực lượng, giống như kiếm khí bình thường đến xương sinh đau, ngưng tụ thành một cỗ thản nhiên, uy áp, nháy mắt tập trung Sở Nguyên. Lệnh hồ sung tu vi thấp vị, cơ hồ nháy mắt không chịu nổi, Phong Thanh Dương bàn tay to vung lên, đem đưa ra sơn động. Mà Sở Nguyên, thì tại này một cái chớp mắt trong lúc đó, liền mở ra trong mắt, song câu ngọc xạ dịn gẳng, trong miệng tắc lớn tiếng quát, tỉ thí một phen, ngươi sẽ biết ở hắn, mắt trung, Phong Thanh Dương, thân thể, giống như biến thành một thanh lợi kiếm, tản ra một cỗ cực kỳ sắc bén, phong duệ ý, giống như có thể hiệu lệnh núi này trong động, hết thảy, hóa làm kiếm, thứ hướng chính mình này đó giống như kiếm khí bản, vô hình năng lượng. Là cái gì là ý sao kiếm ý cơ hồ là theo bản năng. Thái cực kiếm pháp lặng yên ở Sở Nguyên trong tay bày ra đi ra, tiếp theo nháy mắt, một đạo thản nhiên, thái cực lô ông kính, ở hắn, thân chu hình thành, ngăn cản Phong Thanh Dương, khí thế. Di còn tuổi nhỏ, có thể học được thái cực kiếm pháp đáng tiếc, ngươi học, còn chính là ra lông thôi. Phong Thanh Dương phát ra một tiếng kinh nghi, ra tay không chút nào không chậm, chỉ thấy hắn tùy tay một lóng tay điểm hướng Sở Nguyên. Sở chỉ chỗ rõ ràng đúng là thái cực lô ông kính, điểm yếu, mà cùng lúc đó, lại có nói đạo kiếm khí hội tụ mà đến, ngưng tụ thành một thanh chân chính, trong suốt chi kiếm phong duệ sắc bén giống như có thể thứ phá hết thể dựa vào lão tử, thái cực kiếm pháp. Luyện được bất đáo ra, phong lão nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó, sơ hở, Độc Cô Cửu Kiếm, chú ý, chính là liêu máy bay lịch trước, quả nhiên danh bất hư truyền này trong nháy mắt. Sở Nguyên trong lòng chiến ý của nhiên, Xạ Dìn Gẳng, công năng đã muốn phóng tới lớn nhất, lưỡng đạo màu đen, huyết lệ theo hắn trong mắt chảy ra, hắn chết tử, nhìn thấy trước mắt, trôi này trong suốt chi kiếm, ánh mắt chát cũng không chát một chút. Ông điện quang hỏa thạch gian, hắn thế nhưng chủ động băng nát thân chu, thái cực lô ông kính, trong tay trường kiếm nhưng lại theo đồng dạng góc độ, độ mạnh yếu, quy tích, thẳng chỉ Phong Thanh Dương, trong suốt chi kiếm Phong Thanh Dương đại nhạ, hảo tiểu tử. Có điểm ý tứ hắn rõ ràng, cảm ứng được, Sở Nguyên, này một kiếm cơ hồ cùng hắn, giống nhau như lúc, duy nhất, khác nhau chính là, hắn, trên thân kiếm bám vào một cỗ thế, mà Sở Nguyên, trên thân kiếm, tắc chính là không có nội lực mà. Thôi, thế đúng vậy chính là thế thiên địa chi thế dẫn động thiên địa lực vi mình dùng, bám vào vu trên thân kiếm, đây là thiên địa đại thế lấy nhân lực, như thế nào cùng thiên địa tranh phong nguyên lai. Ngươi cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý ngươi sở nắm giữ, chính là thế mà thôi, đây là Độc Cô Cửu Kiếm, cảnh giới cao nhất sao song kiếm đánh nhau, nháy mắt, Sở Nguyên trong mắt rồi đột nhiên ánh sao tăng vọt, phát ra một tiếng kinh hỉ cực kỳ, rít gào, tiếp theo nháy mắt, hắn, trường kiếm phía trên. Nhưng lại cũng xuất hiện một tia thản nhiên, vô hình lực tuy rằng mỏng manh, nhưng đây là kiếm thế hắn lĩnh ngộ điều đó không có khả năng Phong Thanh Dương, sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Nhìn thấy Sở Nguyên, ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật bình thường, tràn đầy không thể tin. Ngay sau đó, đinh, một tiếng giòn vang, Sở Nguyên trong tay trường kiếm rồi đột nhiên rung mạnh, sau đó một tiệt tiệt, vỡ vụn mở ra, cho đến hóa thành bột mịn. Mà Phong Thanh Dương, trong suốt chi kiếm, cũng trở nên mỏng manh một ít. Hắn vội vàng thu hồi kiếm thế, nhất thời, sơn động bên trong, vô hình lực lượng tất cả đều tiêu thất, nhưng nếu là cẩn thận xem xét, lại hội phát hiện trên mặt đất nhiều ra một chút cũng không có mấy đạo vết kiếm, mà nguyên bản rơi rụng trên mặt đất, đá vụn, cũng đã muốn đều hóa thành bột phấn. Ngươi thế nhưng Ngộ Phong Thanh Dương gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, phát ra một tiếng hoảng sợ kinh hô, ngươi, tu vi, so với nhất lưu cao thủ còn kém thượng một ít, như thế nào có thể ngộ ra thế, đây là hắn như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng chuyện tình, nhưng tại đây một khắc, lại thật thật nhất thiết, đã xảy ra. Sở Nguyên, trên mặt, tràn ngập trước nay chưa có kinh hỉ, nguyên lai, đây là siêu nhất lưu cao thủ, cùng một lưu cao thủ trong lúc đó, chênh lệch nhất lưu cao thủ vẫn như cũ. Ở dựa vào tự thân nội lực, mà siêu nhất lưu cao thủ, cũng đã ở mượn dùng thiên địa lực giờ khắc này, hắn, tâm thần phá lệ bình tĩnh. Hắn biết, lĩnh ngộ thế lúc sau, thực lực của hắn, đã muốn thẳng truy phương chứng, trùng hư, nhâm ngã hành như vậy, nhất lưu cao thủ nếu là hắn cửu âm, cửu dương đại thành, nội lực tăng nhiều, cho dù là Phong Thanh Dương, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Phong Thanh Dương dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn thấy Sở Nguyên, Nam Thanh tự nói, nguyên lai, này trên đời thật sự có điều vị, thiên tài sao giả lấy thời gian, có lẽ ngươi có thể siêu việt ta, trở thành xứng đáng cái tên, võ. Đạo tông sư Sở Nguyên sừng sốt, vội vàng hỏi. Phong Thanh Dương gật gật đầu, trong ánh mắt vẫn như cũ lưu lại một tia sợ hãi than, nhất lưu cảnh giới phía trên, chính là tông sư chi cảnh, trong cơ thể chân khí thăng cấp vi tiên thiên chân khí, có thể cùng thiên địa cộng minh, tá thiên địa chi thế. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều uy lực vô cùng, cơ hồ đã muốn đạt tới nhân cực kỳ hạn mà ta bất quá là tiếp xúc tới rồi tông sư bên cạnh, nửa bước tông sư thôi. Nói như thế đến, Đông Phương tỷ tỷ hẳn là cũng là ở vào này cảnh giới. Phong Thanh Dương nói xong, đột nhiên nở nụ cười, tiểu tử, nếu ta không có đoán sai mà nói, ngươi hẳn là võ đang trương chân nhân, truyền nhân đi, khó trách còn tuổi nhỏ, còn có như thế tu vi không tồi. Sở Nguyên lạnh nhạt cười. Biết không thể gạt được đối phương, ta đây sư phụ cùng độc cô cầu bại, chính là tông sư sao. Lời vừa nói ra, Sở Nguyên nguyên tưởng rằng chính mình đoán, không tồi, nhưng Phong Thanh Dương, lại đột nhiên lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra một loại cực hạn, hướng tới, không tông sư chi. Cảnh tuy rằng khó được, nhưng thiên hạ to lớn, luôn còn có một chút, chính là trên giang hồ biết đến nhân không nhiều lắm mà thôi, nhưng trương chân nhân cùng độc cô tiền bối, cũng này thế gian. Cận có hai vị hàng loạt sư ngưng tụ ra võ đạo chân ý, một khi khám phá huyền liền diệu, là có thể phá toái hư không, ban ngày phi thăng, tồn tại.